Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, chương 195, phòng chứa thi thể. Đầu mối, Diệp Sát nỉ non nói, chính mình cần lấy càng nhiều đầu mối, tìm tới siêu cấp máy tính phá đi, hẳn là có thể xử lý KTY027 hệ thống. Sau đó rời đi nơi này. Lại rời đi Dark City là được rồi. Cái này là toàn bộ quá trình. Nhưng nghĩ muốn tìm kiếm được siêu cấp máy tính, Diệp Sát cho là mình cần lấy càng nhiều đầu mối. Luôn tại hành lang giữa xuyên thẳng qua, sẽ chỉ làm chính mình càng hỗn loạn. Diệp Sát vừa nghĩ, một bên tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Sau đó mãnh liệt cơ bắp kéo căng, liền vào rồi tình trạng giới bị. Lần này tình trạng giới bị là Diệp Sát tại vô ý thức dưới tiến vào. Đây là cảm giác được nguy hiểm sau. Bản năng làm ra phản ứng. Diệp Sát nâng lên đầu, mắt nhìn nơi hẻo lánh. Nơi đó treo lấy đài camera giám sát đầu, đại biểu cho nguồn điện đèn đỏ chính tại không ngừng lóe ra. Diệp Sát chợt nhớ tới, này gặp quỷ địa phương. Tựa hồ cũng tại KTY027 số giám sát phía dưới. Lúc trước một khu vực như vậy, bởi vì chính mình phong kín trước sau song cửa, KTY027 số cũng vô pháp đem zombie đưa vào cửa sau. Nhưng ở hành lang trên liền coi là chuyện khác rồi. KTY027 số có thể thông qua cách ly, đem một chút zombie đuổi vào Diệp Sát chỗ này khu vực. Quả nhiên, Diệp Sát đang nghĩ ngợi, phía sau liền bất thình lình vang lên rồi tiếng bước chân. Tiếp lấy một đầu người bò sát vượt qua rồi ngoặt góc, trực tiếp xông vào Diệp Sát chỗ này hành lang, bầy kín toàn thân gân xanh, còn có không ngừng vung vẩy tinh hồng đầu lưỡi, để người bò sát thoạt nhìn vô cùng dữ tợn. Tại Diệp Sát trước mặt 5 mét vị trí, người bò sát liền đột nhiên phun ra đầu lưỡi, như là mũi tên vậy hướng lấy Diệp Sát bắn tới đây. Diệp Sát nhanh chóng bên cạnh quay người thể, né qua kia cây đầu lưỡi đồng thời, thuận thế đưa tay chộp một cái, trực tiếp đem kia cây đầu lưỡi cho nắm ở trong tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát liền đột nhiên rút ra rồi Alaska xiên bắt cá voi, dùng sức đâm thủng rồi người bò sát đầu lưỡi, sau đó thuận thế đem Alaska xiên bắt cá voi đâm vào vách tường, đem người bò sát đầu lưỡi cho đính tại rồi vách tường trên. Người bò sát nhanh chóng tại nguyên nơi bồi hồi bắt đầu, nghĩ muốn đem chính mình đầu lưỡi giãy giụa ra đến, mà Diệp Sát nhưng cũng tại lúc này đột nhiên rút ra màu bạc bụi gai. Phanh, phanh, phanh. Tiếng súng chợt vang, Diệp Sát liên tục 3 phát, phá ma đạn liền liên tục đánh vào người bò sát trong đầu. Trực tiếp đem người bò sát đầu cho đánh nổ rớt, tiếp lấy Diệp Sát đem thương giơ lên, nhắm ngay camera giám sát đầu nói, nếu như muốn giết ta, liền làm chút lợi hại hơn đồ vật tới đây. Diệp Sát bóp cò súng, trực tiếp đem góc tường treo lấy camera giám sát đầu cho đánh nát. Những này camera giám sát đầu không thể nghi ngờ là vô cùng phiền phức, tựa như là KTY027 số con mắt giám thị lấy tòa này pháo đài thí nghiệm căn cứ bất kỳ một chỗ ngóc ngách. Diệp Sát đã ý thức được này một điểm, cho nên tại tiếp tục đi tới quá trình bên trong, Diệp Sát sẽ đánh nổ tất cả chính mình nhìn thấy camera giám sát đầu. Nhưng này chưa chắc nhất định có tác dụng. Dù sao, cũng không phải là tất cả camera giám sát đầu đều tại ngoài sáng trên. Tiếp theo, coi như mình một đường đánh nổ quay phim đầu, căn cứ bị phá hỏng quay phim đầu, cũng có thể thôi toán ra bản thân con đường tiến tới. Đồng thời, camera giám sát đầu số lượng quá nhiều rồi, chỉ dựa vào Diệp Sát một cá nhân làm như vậy, căn bản đoạn tuyệt không được KTY027 số giám thị. Hy vọng người thông minh nhiều một ít, Diệp Sát một bên đi về phía trước, một bên trong miệng nỉ non một câu, nếu có rất nhiều người đều ý thức được camera giám sát đầu. Sau đó tiến hành phá hư, như vậy đối KTY027 số vẫn là có ảnh hưởng. Vừa nghĩ, một bên xuyên qua hành lang, dòng dã 10 phút đồng hồ xuyên thẳng qua, Diệp Sát mới nhìn đến rồi một mảnh mới khu vực. Cái này, làm đi vào một khu vực như vậy thời điểm, Diệp Sát không khỏi ngẩn người. Chính mình tựa hồ đi đến rồi lại một chỗ rồi không được địa phương. Diệp Sát thấy được rồi rất nhiều người. Hoặc là nói là người chết. Diệp Sát mới tiến vào khu vực. Tựa hồ là một gian phòng chứa thi thể. Đình Thi Phương quy mô không nhỏ. Chí ít có một cái sân bóng lớn như vậy. Lít nhà lít nhít bày đầy kim loại giường. Giường trên nằm đầy rồi nam nam nữ nữ thi thể. Mặt bên còn có loại kia phòng chứa thi thể thường gặp kim loại ngăn tủ. Từng tái có thể rút ra. Diệp Sát đem nó bên trong một ô rút ra sau. Quả nhiên, bên trong là che kín vải trắng thi thể. Trừ cái đó ra, Diệp Sát còn phát hiện mỗi một cỗ thi thể mắt cá chân trên đều treo lấy một khối trang giấy. Không khỏi cầm lên nhìn rồi thoáng qua. Lily Jennings, nữ tính, 24 tuổi, thứ hai vật thí nghiệm, đồng bộ dẫn 22%, thất bại phẩm, trang giấy trên viết mấy hàng chữ nhỏ, trước hai hạng là thi thể tên, giới tính cùng tuổi tác, về phần sau ba cái, Diệp Sát xem không hiểu, nhưng nhiều ít cũng có thể đoán được, cỗ thi thể này rõ ràng là dùng cho cơ thể sống thí nghiệm người. Sau đó, chết rồi. Nhà xác không nghĩ giống bên trong âm trầm, chỉ là lãnh khí để nơi này phi thường lạnh, nhưng đợi tại đầy phòng thi thể địa phương, đều sẽ làm người ta cảm giác không thoải mái. Diệp Sát dự định trực tiếp xuyên qua phòng chứa thi thể, tiến về khác một bên. Lúc này, Thi Hoa bỗng nhiên tại mặt đất ngọ nguậy, ôm lấy rồi Diệp Sát bắp chân, không ngừng ma sát. Diệp Sát cúi đầu nói: thế nào? Thi Hoa ma sát Diệp Sát bắp chân, tần suất lập tức biến nhanh hơn. Nơi này có ngươi nghĩ muốn đồ vật. Đói bụng, cần lấy đồ ăn. Ngươi muốn nhắc nhở ta. Nơi này có nguy hiểm. Diệp Sát không cách nào trực tiếp minh bạch Thi Hoa ý tứ. Chỉ có thể dùng đoán. Sau đó hỏi chính mình có thời điểm nguy hiểm. Thi Hoa ma sát chính mình bắp chân tần suất. Rõ ràng lại biến nhanh. Diệp Sát biết rõ, chính mình đoán đúng rồi. Diệp Sát ra hiệu Thi Hoa tránh về không gian chậu hoa. Sau đó rút ra màu bạc bụi gai, cẩn thận đi về phía trước. Diệp Sát tại đi tới thời điểm, không ngừng tại lưu ý lấy chung quanh thi thể. Những thi thể này là nhà xác duy nhất có thể nhìn thấy đồ vật. Tiếp theo, thi thể cũng không an toàn. Bọn hắn lúc nào cũng có thể lại biến thành zombie. Cứ việc thoạt nhìn những thi thể này đều là thí nghiệm thất bại phẩm, hẳn là sẽ không biến thành zombie, mà lại muốn biến đã sớm biến rồi. Diệp Sát một mực xuyên qua nhà xác, phía trước đã xuất hiện rồi vỗ một cái lắc lư thức kim loại cửa lớn. Tưởng tượng bên trong nguy hiểm cũng chưa từng xuất hiện, để Diệp Sát không khỏi nghi hoặc. Thi Hoa cảm giác sai rồi. Chính tại Diệp Sát nghĩ như vậy thời điểm, một cỗ thi thể mãnh liệt ngồi dậy, biến cố bất thình lình, cũng là đem Diệp Sát bị hù nhảy một cái. Này cùng lá gan không có bất kỳ cái gì quan hệ, mà là bản năng phản ứng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát giơ thương nhắm ngay thi thể, lại phát hiện thi thể vẻn vẹn chỉ là ngồi xuống mà thôi. Cũng không có càng tiến một bước động tác, nhưng là thi thể kia ngồi dậy cử động, tựa như là lan tràn ôn dịch đồng dạng. Những cái kia kim loại giường trên thi thể, vậy mà một bộ theo sát lấy một bộ, toàn bộ đều ngồi dậy. Diệp Sát cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy những thi thể này. Bỗng nhiên, phát hiện những thi thể này phía sau đều có một nói tơ máu, phi thường mảnh. Đại khái chỉ có mấy hào mét mà thôi. Sau đó, cái kia đạo tơ máu đột nhiên nứt ra. Thi thể phía sau liền nứt tét ra. Diệp Sát đồng tử hơi co lại.